Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang đột ngột đứng dậy, rút ra bát quái bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo kim đồng hồ đang xoay chuyển, sắc mặt cô trầm xuống, đôi mày nhíu chặt, chậm rãi thốt ra 4 chữ, sắp có động đất. Lời vừa dứt, Nhan Trị và Phó Duật Từ đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Động đất ư? Nhan Trị lập tức truy hỏi, giọng điệu gấp gáp. Khi nào, ở đâu, mức độ ra sao? Kỳ Giao Quang nhìn chằm chằm vào bát quái bàn, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề. Chậm nhất 7 ngày nữa, ở khu vực Đông Bắc sẽ xảy ra động đất, cường độ ít nhất cấp 8. Lời vừa thốt ra, Nhan Trị sững sờ, đồ trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay biết. Cấp 8 trở lên, động đất cấp 8 không chỉ là một thảm họa thiên nhiên mà là cơn ác mộng có thể xóa sổ cả một thành phố chỉ trong tích tắc. Sức tàn phá của nó kinh hoàng đến mức hầu hết các công trình đều đổ sập, mặt đất nứt toác, tạo ra hố sụt khổng lồ và sạt lở đất nghiêm trọng. Hậu quả để lại vô cùng thảm khốc, đường xá, cầu cống sụp đổ, hệ thống điện, nước, viễn thông bị cắt đứt, khiến cả khu vực chìm trong hỗn loạn. Không chỉ vậy, nó còn có thể kích hoạt sóng thần, lũ quét, cháy nổ, gây ra những trận hỏa hoạn lan rộng không thể kiểm soát. Khi mặt đất rung chuyển dữ dội, núi có thể sạt lở, mặt đất có thể toác ra, và những công trình vững chắc nhất cũng có thể biến thành tro bụi trong chớp mắt. Không chỉ lấy đi hàng chục nghìn sinh mạng, động đất cấp 8 còn khiến hàng triệu người mất nhà cửa, biến thành phố phồn hoa thành đống đổ nát hoang tàn. Hậu quả không chỉ kéo dài vài ngày, mà có thể mất hàng năm trời để khắc phục, với thiệt hại kinh tế lên đến hàng tỷ đô la. Nghe Nhan Trị không kìm được nữa, vội vàng thúc giục, không thể chần chừ thêm giây nào nữa. Chúng ta phải báo động ngay lập tức. Từ Lâm nhìn cậu ta chằm chằm, giọng điệu nặng nề. Cứu kiểu gì, đây không phải chỉ là một thôn hay một trấn, lần này là cả một thành phố. Dù biết trước thảm họa sắp xảy ra, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là liệu người ta có tin vào một lời tiên đoán hay không. Một thành phố với hàng triệu dân, làm sao có thể yêu cầu di tản toàn bộ chỉ dựa vào một cảnh báo không có bằng chứng cụ thể. Nếu đến thời điểm đó, chẳng có gì xảy ra hoặc tình huống không nghiêm trọng như dự đoán, ai sẽ chịu trách nhiệm cho hậu quả của một cuộc sơ tán quy mô lớn? Một quyết định sai lầm không chỉ gây hoảng loạn, mà còn có thể kéo theo khủng hoảng kinh tế, chính trị, thậm chí là mất lòng tin từ người dân. Đến lúc đó, hậu quả sẽ là bọn họ không thể gánh vác nổi. Cách chương